Chương 2678, thiếu ngươi quá nhiều, vậy liền dùng ta tất cả đến còn đi, 2. Sau đó, hắn lần nữa nghe được Mộ Nhan nhẹ nhàng, phảng phất lông vũ treo chọc tâm hắn dây cung thanh âm. Đế Minh Quyết, tiểu thế giới bên trong ngươi vì ta làm hết thảy, ta đều thấy được. Tại sắp bước ra tiểu thế giới một sát na, Mộ Nhan đột nhiên kịp phản ứng. Nơi đó mỗi một đạo kiếm khí, mỗi một cái điểm sáng, mỗi một cái cùng nàng thần nhạc sư kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau công kích, đều là vì nàng chế tạo riêng. Nàng không biết những sư huynh đệ khác kinh lịch chính là như thế nào thí luyện. Nhưng ở nàng tiểu thế giới bên trong, tràn đầy đều tràn ngập Đế Minh Quyết đối nàng yêu cùng che chở. Hắn sợ nàng không đủ cường đại, cho nên tự mình chặt xuống một kiếm kia lại một kiếm, ngưng tụ ra một đạo lại một đạo công kích, đến ma luyện nàng, rèn đúc nàng, trợ nàng trưởng thành. Hắn rõ ràng như vậy sợ hãi nàng thụ thương, lại nguyện ý buông tay để nàng đi sông. Hắn biết nàng tưởng niệm tiểu bảo, cho nên dù là liều mạng hao tổn quá nhiều thần lực, cũng phải đem tiểu bảo mang đến gặp nàng. Nói không hết cảm kích cùng kích động, đều hóa thành ngâm lấy trái tim giả dích ngọt ngào. Cái này nam nhân xưa nay không nói, lại luôn ở sau lưng vì nàng nỗ lực như vậy nhiều như vậy. Đế Minh Quyết nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó mắt sắc sâu sâu, túi đầu xuống nói khẽ, chỉ có ngươi tiểu thế giới, là bổn quân tự tay chế tạo. Nhan Nhan, ngươi thiếu bổn quân cũng không chỉ là những này, tương lai thành thân thơ ý điếm, bổn quân nhưng là muốn cả gốc lẫn lai ửm quân Mộ Nhan thiếu Đế Minh Quyết rất rất nhiều. Mộ Nhan đánh gây hắn, trên mặt tách ra nhu hòa sáng rỡ tiểu dung, cho nên, liền dùng xuống nửa đời người, kiếp sau sau nữa đến còn đi Mộ Nhan cùng tiểu bảo ôn chuyện xong, mới phát hiện một việc. Tiểu thất đâu hắn còn không có từ tiểu thế giới bên trong ra sao Vân Nhược Hàn trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, chẳng lẽ là tiểu tử thúi này quá muốn đột phá, cho nên mới ỉ lại bên trong không ra lánh vũ mặt phốc một tiếng bật cười. Tiểu thất khẳng định là bởi vì trước đó tu vi một mực hạng chót tức không nhịn nổi, cho nên lần này liều mạng nghĩ còn mạnh hơn chúng ta. Nhớ tới lúc ấy kiếm lô bên ngoài Lạc Vũ biểu hiện, đám người nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng mà, thời gian từng giờ trôi qua. Đợi đến hoàng hôn ngã về Tây, đêm tối bao phủ đại địa, Lạc Vũ nhưng vẫn là không có từ tiểu thế giới bên trong ra. Lần này, ngay cả Mộ Nhan đều không bình tĩnh. Nhưng hết lần này tới lần khác Đế Minh Quyết bây giờ ý thức trở về tu tiên đại lục xử lý sự tình. Trước khi đi chỉ nói một câu, Lạc Vũ tại tiểu thế giới bên trong vô sự liền rời đi. Cũng không có sự tình vì cái gì đến bây giờ đều không ra đâu, Vân Nhược Hàn càng không ngừng tại phế tích bên trong đi tới đi lui. Nếu như không phải mỗi người tiến vào tiểu thế giới lối vào khác biệt, Vân Nhược Hàn đều muốn đi vào đem nhân đẩy ra ngoài. Đại sư huynh ngươi cũng đừng lo lắng. Lãnh Vũ Mặc nói, đã Mặc đạo sư nói tiểu thất không có việc gì, vậy hắn khẳng định là không có chuyện gì. Nói không chừng là gia hỏa này ở bên trong cảm ngộ sâu nhất, thu hoạch lớn nhất đâu, cho nên mới chậm chạp chưa hề đi ra. Vân Nhược Hàn miễn cưỡng nở nụ cười, ta hắn ta chữ vư a và nở ra kho y mì hệ nở dê. Đột nhiên mặt một trận kịch liệt chấn động. Mộ Nhan biến sắc, ôm chặt lấy tiểu bảo hô lớn, mọi người mau lui lại, Tiêu Diêu môn đám người phản ứng cũng là cực nhanh. Lăng Vũ xanh một cái kéo lấy Sở Mạt Ly, vọt thẳng đến Mộ Nhan bên người. Những người khác cũng là nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy lên. Mấy người vừa mới động tác xong, liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ phía dưới truyền đến. Vô số đá vụn bay ra. Phù Tang Thành bên trong nguyên bản còn tính là nửa tàn mấy tòa nhà công trình kiến trúc, lúc này tất cả đều vỡ thành bột phấn. Một đạo bạch quang từ lòng đất phóng lên tận trời, dừng lại trên tầng mây. Thấu chương xong.